Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 336. Này thái thái tốt lắm, chính là ngu đần điểm. Cố Văn Khê một bàn tay nắm di động, một bàn tay niệp chính mình nhất lũ tóc, cùng Quan Hy bộ dạng giống nhau như đúc mặt, khóe môi dần dần gợi lên một chút cười, đáy mắt xẹt qua một tia tinh quang. Hoàn toàn không thấy vừa rồi nàng cùng cố mẫu giảng điện thoại khi thuận theo nhu nhược. Quan Hy dùng thân thể của nàng phân quá tốt như vậy. Như vậy, nàng hẳn là muốn đem chính mình thân phận yếu đã trở lại. Cuối kỳ khảo sau, chính là thật dài một đoạn ngày nghỉ, Thượng Hoàng giải trí lại bắt đầu cấp Quan Hy an bài công tác. Phía trước Mộ Nhất Huân cấp Quan Hy tranh thủ đến một cái tiêu lượng thật lớn mới tạp chí bìa mặt. Phết, quay chụp cũng đề thượng nhật trình, có thể khởi công tiếp tục công tác, Quan Hy cũng là hoan hô nhảy nhót, làm diễn tinh bản tinh, có cái gì so với ở màn ảnh tiền biểu diễn triển lãm mình càng làm cho nhân vui vẻ. Hôm nay buổi sáng, Quan Hy thức dậy cũng sớm mà đi ở nhà ăn nếm qua bữa sáng. Cửu gia muốn đi công ty, Quan Hy cũng muốn xuất môn, Cửu gia. Ta hôm nay muốn đi quay chụp tạp chí bìa mặt, Quan Hy phụ giúp Cửu gia xe lăn. Khoái trá nói, Tiêu Cửu Diêm hơi hơi sườn thủ, thâm thúy mâu quang dừng ở Quan Hy mượt mà nhuận khuôn mặt nhỏ nhắn nhi thượng. Con gái mang theo cười, thủy nhuận nhuận thân mang theo thản nhiên phấn, đôi sáng trông suốt, toàn thân tràn đầy thanh xuân hoạt bát hơi thở. Hắn ngoéo một cái thần, tựa hồ đang cười, thật không, Cửu gia. Ngài như thế nào không cổ vũ ta thôi. Lời nói cố lên cái gì, Quan Hy biết miệng. Hai tiểu bạch tiêu pha khai xe lăn, theo phía sau hoàn trụ Cửu gia. Làm nũng nói, đây chính là ta lần đầu tiên chụp tạp chí bìa mặt. Thực khẩn trương, kỳ thật một chút cũng không khẩn trương. Chính là muốn làm nũng một chút, Tiêu Cửu Diêm bạc thần nhất xả. Thản nhiên nói, cố lên, Quan Hy. Hảo thôi. Một chút cũng không để ý, phía sau sáng sớm, đã muốn thay một thân hưu nhàn vận động phục, tính thần chạy 25 vòng còn trừng phạt Tiêu Cảnh Minh. Ngoạ tao, tiểu thẩm cung cử thúc này ân ái tú, sáng sớm thiểm hạt hắn thái hợp kim cẩu mát, lái xe, trước đưa Quan Hy đi Thượng Hoàng giải trí, cho nữa Cửu gia đi Tiêu Thị tập đoàn tổng bộ, xe đứng ở Thượng Hoàng giải trí cửa. Quan Hy tiểu bạch thủ các ở cửa xe bắt tay thượng. Nàng vốn đã muốn yếu xuống xe, không có mở cửa xe, lại hốt nghiêng đi mảnh khảnh tiểu thân thể, đen thùi mắt to ngập nước, còn thật sự nhìn Cửu gia, nói, Cửu gia, ta sẽ còn thật sự công tác, về sau, ta đến dưỡng ngài, Quan tiểu hy dưỡng Cửu gia này vĩ đại lý tưởng. Cho đến ngày nay cũng không có buông tha cho. Vẫn đang ở cố gắng phấn đấu, nàng nói xong những lời này, cảm thấy có điểm thẹn thùng, giảng về giảng, nhưng Cửu gia cần nàng dưỡng khả năng tính, thật sự không lớn, tiểu bạch thủ mở cửa xe, Quan Hy không đợi Cửu gia trả lời, vội vàng xuống xe, chân bó nha tát khai, chạy nhanh như hướng Thượng Hoàng giải trí đại lâu lý đi đến. Lái xe ở điều khiển tòa, ngữ khí mang cười nói câu, Cửu gia. Thái thái đây là đem ngài yên tâm thượng A, Tiêu Cửu Diêm nhìn tiểu ngốc thái thái rời đi bóng dáng. Căng bạc thần, cong lên một đạo cực đạm độ cong. Hắn đạm thanh ứng, ân, hắn này tiểu thái thái tốt lắm mà ni chính là ngu đần điểm mà ni. Quan Hy vào Thượng Hoàng giải trí, Mộ Nhất Huân đã muốn đang đợi nàng. Bạch Tiểu Mễ đã ở, Bạch Tiểu Mễ vừa thấy đến Quan Hy. Liên tiến lên đi cho nàng một cái thật to hùng ôm mà ni, hi hi, mấy ngày nay Quan Hy vội vàng. Cuối kỳ khảo, công ty không có tới, Bạch Tiểu Mễ cũng không gặp, Tiểu Mễ, Quan Hy phản thủ bế ôm Bạch Tiểu Mễ, phết chụp ảnh sư khắc Lý Tư Đinh còn không có đến. Còn cần nửa giờ, Mộ Nhất Huân ở một bên đứng. Nàng mặc một thân màu đen bộ váy, lưu loát tẩy nhĩ tóc ngắn. Trên chân là màu da tất chân, mặc một đôi đoàn pha cùng cao dép lê, cả người thoạt nhìn giỏi giang lại lưu loát, cầm trong tay một quyển nhớ sự bàn, phối hợp nàng lạnh như băng biểu tình, quả thực chính là nữ cường nhân ôn phong tiêu xứng. Quan Hy buông lỏng ra Bạch Tiểu Mễ, hỏi, Nhất Huân, ta đầy yếu trước làm cái gì chuẩn bị sao? Mộ Nhất Huân đem nhớ sự bản hợp lại, thản nhiên nói, yếu chụp ảnh mấy bộ tạo hình tư liệu hình ảnh mấy ngày hôm trước đã muốn chuyện tới. Thừa dịp khắc Lý Tư Đinh còn không có lại đây, có thể trước làm tạo hình, Quan Hy thúy sinh sôi ứng. Hảo, ra phòng nghỉ, Quan Hy Mộ Nhất Huân cùng Bạch Tiểu Mễ liền hướng chụp ảnh bằng đi qua đi. Chụp cứng rắn chiếu chụp ảnh bằng, đều xứng có chuyên môn hóa trang gian, đi đến thang lầu, Mộ Nhất Huân khấu thang máy, đợi trong chốc lát, leng keng một tiếng, thang máy xong cửa mở. Di, Lê Ca, Quan Hy nhãn tỉnh sáng lên, thang máy Lý đứng hai người, rõ ràng chính là Alice Vân Lê Ca, cùng của nàng người đại diện, Tiêu Thái Thái, Vân Lê Ca người đại diện nghiệp vụ năng lực cường. Giao tế cổ tay cũng nhất lưu, nhìn thấy Quan Hy, lập tức liền chào hỏi, ngài hảo, Quan Hy cũng lễ phép chào hỏi, nói, ngài không cần bảo ta Tiêu Thái Thái, bảo ta Quan Hy là được ngài hảo. Quan Hy, người đại diện gặp Quan Hy yêu cầu, liền sửa lại khẩu, có vào hay không đến. Vân Lê Ca không có cùng Quan Hy chào hỏi, nhíu lại tinh tế mày liễu hỏi, không tiến vào ta liền đóng, tiến. Quan Hy nói xong, vội vàng vào thang máy, Mộ Nhất Huân cùng Bạch Tiểu Mễ cũng đi vào thang máy. Vân Lê Ca lãnh đạm hỏi, mấy lâu, bát lâu thang máy cái nút là lượng. Quan Hy cùng Vân Lê Ca muốn đi là cùng cái tầng trệt. Vân Lê Ca không có thân thủ đi khấu thang máy, duy trì nguyên lai động tác đứng, nàng hóa điểm đồ trang sức trang nhã. Phía trước vài lần nhìn thấy khi cái loại này kiêu ngạo bá đạo cảm giác đã không có. Tựa hồ gầy yếu chút, hai má không có gì thịt, thần sắc thản nhiên, giống như gầy có chút quá mức. Quan Hy nhìn Vân Lê Ca. Khoảng cách lần trước cùng Vân Lê Ca cùng nhau thu nhĩ hảo. Lão công đại nhân, đã muốn có một đoạn thời gian, một đoạn này thời gian, nàng ở cuộc thi, đều không có như thế nào chú ý giải trí vòng tin tức. Bất quá ngày hôm qua hơi chút lật xem một chút vi bác. Giống như cũng không có Vân Lê Ca cái gì tin tức. Người gần nhất Quan Hy đã mở miệng, vốn là muốn hỏi nàng có khỏe không. Nhưng là nhất tưởng, nàng tuy rằng cảm thấy Vân Lê Ca là nàng bằng hữu, nhưng là Vân Lê Ca giống như không có coi nàng là bằng hữu. Đột nhiên tùy liền mở miệng hỏi người ta, cho dù là quan tâm, có thể hay không rất đột ngột thất lễ, vì thế Quan Hy liền ngậm miệng, ngoan ngoãn không nói chuyện, leng keng, thang máy xong cửa mở, vài người đều hạ thang máy, Lê Ca, ta muốn quay chụp bìa mặt. Trước hết đi rồi, Quan Hy nói. Vân Lê Ca lại dừng lại cước bộ, tầm mắt thản nhiên nhìn Quan Hy. Ngươi vừa rồi ở trong thang máy, muốn nói cái gì? À, Quan Hy sửng sốt, Mộ Nhất Huân đi ở phía trước. Nàng xoay người, nói, Quan Hy, ta cùng Tiểu Mễ hãy đi trước. Ngươi chờ một chút tiếp qua đến, Nga. Hảo, Quan Hy gật gật đầu. Vân Lê Ca người đại diện cũng nói, Tiểu Ca. Ta đi trước ngũ hảo chụp ảnh bằng chờ ngươi, những người khác đều đi rồi. Thang máy khẩu liền thẳng Quan Hy cùng Vân Lê Ca. Ngươi vừa rồi muốn nói cái gì? Vân Lê Ca lại chậm rãi hỏi một lần. Ta vừa rồi không muốn nói cái gì à? Quan Hy trừng mắt nhìn tình. Ta chỉ là nhìn ngươi giống như tinh thần không tốt lắm. Muốn hỏi một chút ngươi có phải hay không thân thể không thoải mái? Vân Lê Ca ánh mắt im lặng nhìn. Quan Hy, nhìn xem Quan Hy có chút xấu hổ, Tiểu Bạch Thủ sờ sờ chóp mũi, Quan Hy nói, nhìn ngươi giống như cũng không có việc gì, ta an tâm đi, Vân Lê Ca bỗng nhiên mở miệng nói. Ngươi có biết kia sự kiện đi, canh ba tất, trung thu chương khoái hoạt, hết chương.